Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523, chương 2546, Vô Kỵ Mạnh có thể so với Ngọc Điệp. Ô, người không tính làm rụt đầu ô quy rồi hả? Nhìn trước người đạo không? Trường không Vô Kỵ vui tươi hớn hở trêu đùa nói. Đạo không cũng không tức giận. Hắn vẫn có những thứ này tiểu tiểu khống chế tâm tình thủ đoạn. Duy trì tâm bình khí hòa tư thái. Hai tay hắn một cái xoay ngược lại. Trong tay mình vốn là có không gian ngọc điệp. Xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó tay phải nắm. Tay phải ấn đè ở quyền trên lưng. Tiếp lấy đối trường không Vô Kỵ nhẹ nhàng một cái cúi người sau. Mới vừa mở miệng nói. Trường không Vô Kỵ. Kế tiếp là ta ngươi một mình đấu thời gian. Nơi này đạo không thỉnh giáo. Ân, đạo không vẫn là rất lễ phép. Đây là một loại cao thủ giữa phong độ, khí độ, đi. Nhưng tương đương đối thủ của hắn trường không Vô Kỵ. Vào giờ phút này có thể không có chút nào cao thủ khí độ ở. Hắn rất là tùy ý khoát tay một cái. Thậm chí dùng một cây ngón út. Phách lối vô cùng khấu trừ trừ chính mình lỗ mũi. Giống như một nhị lưu tử một dạng miệt thị nhìn chằm chằm đạo không nói. Thỉnh giáo cái từ này. Vẫn tính là ngươi dùng tương đối đúng chỗ. Ở trong vũ trụ này. Ta nói ta là đệ nhất nhân. Tuyệt đối không ai dám nói mình là thứ hai. Một chọi một mà nói. Ngược lại trong mắt của ta. Các ngươi nhóm người này. Đều là một đám rác rưởi mà thôi. Không khác nhau gì cả. Đồ khốn. Cuối cùng phách lối một chút đi. Sau này cũng không cơ hội gì. Lại, người lợi hại thì như thế nào? Bị chúng ta nhiều người như vậy nhằm vào. Ngươi còn là không phải chắc chắn phải chết sao? Ha ha, Lucifer Minh Vương các loại vài người. Quả thực không ưa trường không Vô Kỵ lúc này phách lối bộ dáng. Không nhịn được từng cái nhổ nước bọt mà bắt đầu. Đạo không chính mình, cũng là tức không được. Khóe miệng của hắn co quắp hai cái. Là đang suy nghĩ không tới trường không Vô Kỵ như vậy không có phong độ lần nữa bật người dậy. Sau đó một tay hất một cái. Không gian ngọc điệp uy lực. Liền bị hắn trong nháy mắt kích phát ra. Không gian ngọc điệp rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Trước kia cũng là có thật sự miêu tả. Nói tóm lại, nếu như là thời gian dài tích góp không gian ngọc điệp uy lực mà nói. Trường không Vô Kỵ phá đứng lên. Cũng là không phải nhẹ nhàng như vậy. Đạo không là cả thế giới ma pháp trong vũ trụ. Sử dụng không gian đệ nhất nhân. Đây là căn bản không thể nghi ngờ chuyện. Trong một sát na, lấy trường không Vô Kỵ làm trung tâm. Toàn bộ vũ trụ các nơi đều tựa như yên tĩnh lại. Vô luận là không khí xa lịch hay lại là tiểu vũ trụ đại tinh thần. Cũng vào lúc này ngưng vận chuyển. Rất nhiều tốt đẹp cùng xấu xí. Cũng như ngừng lại giờ khắc này. Bao gồm lúc này trường không Vô Kỵ. Còn duy trì miệng mũi khổng động tác. Tại chỗ không có chút nào bước kế tiếp hành vi. Cũng là bị phong tỏa ở trong đó tới. Theo sát, đạo không tàn bạo quang minh. Ở trong mắt lóe lên mấy cái. Trong tay không gian ngọc điệp như đao một loại quang trước người. Nhân cũng lấy tốc độ nhanh nhất. Xuất hiện ở trường không Vô Kỵ bên người. Lấy nghiêng động tác tư thái. Cắt hướng trường không Vô Kỵ nơi cổ. Loại này hành vi tốc độ ánh sáng. Cái gì nhanh khỏi bệnh thiểm điện. Đều đã không đủ để hình dung. Chính là suy nghĩ sự tình ở giữa rồi. Nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Cuồng vọng đồ. Đạo không còn nói một câu nói đâu rồi. Đây là không gian phong tỏa hạ. Không gian chênh lệch lời nói. Cũng không biểu thị tốc độ của hắn. Là thấp hơn một câu nói xuất hiện. Uy mãnh vạn phần tấn công. Thoáng cái đã đến trường không Vô Kỵ nơi cổ. Thực ra đạo không chi đạo. Chính mình căn bản là không có cách đánh thắng trường không Vô Kỵ. Chớ đừng nhắc tới tổn thương hắn. Giận dữ một cái công kích sau đó. Hắn vẫn còn ở dự tính. Trường không Vô Kỵ thời gian phản kích thủ pháp. hắn đã chuẩn bị chính mình ứng đối ra sao thời gian Ngọc Điệp, hay hoặc là xét xử lực lượng. Nhưng là sự tình ngoài hắn dự liệu, Trường Không Vô Kỵ căn bản không có thời gian sử dụng hay hoặc giả là xét xử. Hai chủng ngọc đĩa thủ pháp cũng không có xuất hiện ở trên người Trường Không Vô Kỵ. Mà vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ bên ngoài thân là đủ loại huy hoàng, đồng loạt lóng lánh, một cái to lớn thái cực là người thứ nhất xuất hiện. Phía trên có âm dương ngư rong ruổi không ngừng, tự nhiên đại biểu vũ trụ âm dương thái cực, lưỡng nghi lực đã là như vậy. Trở lại là chính nhi bát kinh tam tài lực, loại lực lượng này có thể sườn một cái cực kỳ ổn định vũ trụ không gian, tựa như có siêu thoát không gian ý tứ, đem đạo không không gian phong tỏa, lại đều có mở ra dấu hiệu. Cái này làm cho đạo không trong nháy mắt kinh ngạc. Chính mình nhưng là sử dụng tạo hóa ngọc điệp lực, mặc dù chỉ lĩnh ngộ hai tầng trên dưới, nhưng Trường Không Vô Kỵ cũng không phải vẻn vẹn bằng vào nhục thân khả năng liền có thể tả hữu như vậy uy lực thủ đoạn chứ. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Cái này còn không xong đây. Hai tay Vô Kỵ hai chân bên trong cũng là huy hoàng lóng lánh không ngừng, địa thủy hỏa phong càng là vũ trụ tạo thành hỗn độn thời kỳ chỗ căn bản, càng làm cho không gian chi lực đại đại tăng cường, đạo không phong tỏa lần nữa hạ xuống. Sau đó là ngũ hành vận chuyển, có thể với bây giờ vũ trụ đạt thành một loại nhận thức chung. Bên ngoài đại vũ trụ không gian chi lực cũng trong phút chốc phảng phất có thể bị Trường Không Vô Kỵ điều dụng. Thủ pháp này cực kỳ khủng bố rồi. Trường Không Vô Kỵ gần chỉ trong nháy mắt cũng đã khôi phục tự do. Đạo không, người quá làm cho ta thất vọng. Tay cầm tạo hóa ngọc điệp còn không làm gì được tay không ta, thật đáng buồn. Trường Không Vô Kỵ châm biếm một tiếng, hai tay hắn vừa nhấc lại đang suy nghĩ giữa giống vậy vượt qua không gian, lấy chênh lệch không gian vũ trụ phương thức tránh ra đạo không đoạt mệnh một đao, hơn nữa lấy thập phần xảo quyệt phương pháp phản kích đi ra. Này phản kích bên trong cũng là quả thực đáng sợ. Lục mang tinh chảy rộng tay phải, hồn phách chi đạo thẳng vào đối phương thế giới thức hải bên trong, bát quái làm căn cơ, lại có thể điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng một dạng kinh khủng vạn phần a, tương đương ngoài ra còn có khí tức hủy diệt từ bát quái trên sinh ra. Cái này làm cho vũ trụ đều tựa như lâm vào trong hỗn độn. Còn là không phải vũ trụ chỗ cốt lõi cái loại này hỗn độn, như có một loại cao hơn phổ thông hỗn độn, có một chút chút muốn đi vào hỗn nguyên vô cực đại đạo ý tứ. Cái gì là hỗn nguyên vô cực đại đạo? Đơn giản mà nói, chính là phụ thần. Nếu như ở chín đại vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ trong sức mạnh đến tìm mà nói, đó chính là hỗn độn, loại này có thể xưng là đại vũ trụ hỗn độn lực lượng, mặc dù cũng hàng mạnh nhất ba loại, có thể thắng ở có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Nếu là thật thành, đạo không đám người coi như là ở cường đại, lại lĩnh ngộ không gian ngọc điệp vân vân, cũng sắp ở trong vũ trụ này không có đất đặt chân. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ hỗn độn chỉ là giống như mà thôi, còn chưa là không phải. Mặc dù dọa đảo không giật mình, cũng không có khống chế toàn bộ vũ trụ, chém sát đảo không khả năng. Trước tiên bên trong, đảo không giống vậy rút người ra vừa lui, sau đó lấy không gian ngọc điệp va chạm trên đó, oanh, rung trời động địa vang lớn truyền mở. Trường Không Vô Kỵ tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, nhưng là đại gia hỏa cũng thấy rõ, là hắn đó loại này siêu nhiên thủ pháp dĩ nhiên để cho đạo không thể làm gì. Hắn lui là lui, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Mà đạo không, thực ra cũng không tốt quá nhiều. Nhân cũng giống vậy lui rất xa. Phương thân hình vừa đứng vững, không chiếm nhiều đại tiện nghi. T. Lucifer, không khỏi hít vào một hơi a. mấy vị khác cũng là kêu lên vạn phần. Nguyên lai Trường Không Vô Kỵ cá nhân phụ thần đường tu hành đã như thế cường đại sao? Chém hắn, phải chém hắn, đạo không cố gắng lên. Không sai, thâu thiên người cũng phải nỗ lực rồi. Mau sớm, nhất định phải mau sớm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.